phế xài muốn nghịch thiên, mà đế cổng phi, chương 11, luyện đan, 2, góc truyện audio.com. Trăm thần đường, là thanh long quốc lớn nhất một cái dược đường, ở chỗ này, chỉ có ngươi không nghĩ muốn, lại sẽ không có ngươi mua không được dược liệu. Lúc này, trăm thần nội đường, ngồi một vị hôi phát lão giả, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hắn trợn mắt nhìn lại tầm mắt dừng ở bước vào dược phòng thiếu nữ trên người. Này thiếu nữ lớn lên cực kỳ mảnh khảnh, một thân to rộng màu xám bố y cực kỳ không hài hòa che chở kia gầy yếu thân mình, nàng làn da thực bạch lại là cái loại này rất đẹp ngà voi bạch làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhớ kỹ. Chẳng qua, lão già chỉ là nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nhắm hai mắt lại. Cô nương, xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì? Ngoặc kép, trưởng quầy thấy tới sinh ý, vội vàng đón đi lên, cười tủm tỉm hỏi. Ta dám cam đoan, chúng ta trăm thần đường là toàn bộ quốc gia lớn nhất dược phòng, mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì dược liệu ta đều có thể vì ngươi cung cấp cho dù là vạn năm nhân sâm loại này đồ vật chúng ta người đều có thể đủ vì ngươi tìm tới. Ngoặc kép, vạn năm nhân sâm liền không cần, ngươi giúp ta đem này phương thuốc thượng dược liệu tìm tới. Ngoặc kép, Cố Nhược Vân nói truyền lên phương thuốc, trưởng quầy quét mắt phương thuốc thượng dược liệu cười cười. Cô nương, này đó dược liệu đều thực vì thường thấy, thỉnh ngươi chờ một lát ta hiện tại liền vì ngươi bốc thuốc. Ngoặc kép, hảo, ngoặc kép, Cố Nhược Vân gật gật đầu, nhìn quanh toàn bộ dược phòng, nàng ánh mắt ở nhắm mắt dưỡng thần lão giả trên người tạm dừng một chút mắt trong nội hiện lên một đạo mịt mờ quang mang. Lão nhân này thực lực không bình thường, ít nhất cũng là ở võ vương cấp bậc, loại này cường giả ở Thanh Long Quốc đã coi như số một số hai, lại không biết vì sao sẽ ở trăm thần đường đương ngồi công đường xử án y sư. Xem ra trăm thần đường bối cảnh so nàng trong tưởng tượng càng vì cường đại. Vì các ngươi trăm thần đường bán chính là cái gì dược liệu? Này dược liệu rõ ràng nói có thể trị liệu ta trên cổ vết sẹo, vì cái gì ta dùng một chút hiệu quả đều không có. Ngoặc kép, quầy phía trước một người cầm y hoa phục nữ từ hùng hổ vỗ cái bàn, nàng lớn lên sát thật cực mỹ, da như ngưng chi, mi như trăng rằm, sáng ngời hai tròng mắt tựa như trong đêm tối ánh trăng, nhưng mà, lúc này lại phun phẫn nộ ngọn lửa. Chỉ thấy nữ tử như tuyết giống nhau trên cổ kia nói rõ ràng hoa ngân phá hủy ban đầu mỹ cảm có vẻ không được hoàn mỹ. Cô nương, ngươi này dược mới dùng một ngày, như thế nào thấy hiệu quả? Ngoặc kép, trưởng quầy biểu tình rất là bất đắc dĩ, lại không có ứng có kiêng kỵ, chỉ là tận tình khuyên bảo khuyên. Chỉ cần ngươi trở về liên tục sử dụng nửa tháng tất nhiên có thể cho ngươi khôi phục ban đầu màu da. Ngoặc kép, bổn tiểu thư mặc kệ. Hoa phục nữ từ ngửa đầu ưỡn ngực khinh thường nhìn lại hừ hừ, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Đường triều quý phi nương nương là bổn tiểu thư cô cô. Nếu chọc giận bổn tiểu thư khiến cho cô cô hạ lệnh, làm ngươi cái này trăm thần đường từ đây lăn ra Thanh Long Quốc. Ngoặc kép, quý phi nương nương, Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút hóa ra nữ nhân này là lăng ra người, khó trách sẽ như thế ngực đại ngốc nghếch ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Phải biết rằng, trăm thần đường không chỉ là ở Thanh Long Quốc thế lực cường đại, ở còn lại quốc. Góc truyện audio.com, già cũng có rất cao địa vị, nhưng nàng thế nhưng phóng lời nói muốn đem trăm thần đường đuổi ra Thanh Long Quốc sợ là quý phi chính mình đều không có như vậy can đảm. Bất quá, Lăng Ngọc nhưng không có tưởng nhiều như vậy, ở nàng xem ra trăm thần đường chỉ là một giới thương hộ thế lực lại cường, như thế nào lớn hơn hoàng quyền. Cô nương thật lớn khẩu khí. Ngoặc kép, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lão già rốt cuộc chậm rãi mở mắt mà nghe được hắn thanh âm, trưởng quầy không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra cung kính nói. Dư lão chuyện này, cách trương.